người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen. Chương 76, góc chuyện audio.com. Ha ha ha, để anh giúp em tắm. Hoàng Phu Tuyệt cười ta nói. Từ từ đi tới gần Thủy Băng Nhu. Không cần, em muốn tự mình tắm. Thủy Băng Nhu lập tức kháng nghị. Cô không nên để anh giúp cô tắm. Tránh lại bị anh ăn sạch sành xanh. Nếu quả thật như vậy, cô ngày mai sẽ không cần dậy nữa rồi. Dục vọng của anh thật không phải cao bình thường. Nghĩ đến đây, Thủy Băng Nhu nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía phòng tắm. Ha ha ha, bà xã, không muốn anh giúp em rửa cũng không cần gấp như vậy nha. Hoàng Phu Tuyệt cười đi theo cô vào phòng tắm. Hình ảnh trước mắt thiếu chút nữa khiến cho anh phun máu. Lưng ngọc trắng nõn mịn màng cứ như vậy phơi bày ra bên ngoài. Mái tóc mềm mại tùy ý xõa ra trên bề mặt tấm lưng ngọc. Có vẻ vừa thần bí lại mê người. Hoàng Phu Tuyệt chỉ cảm thấy máu trong đầu nghịch chuyển. Một cỗ nhiệt lưu đánh thẳng vào bụng dưới. Thiếu chút nữa khiến anh hóa thân thành sói. Bất chấp tất cả xông về phía cô. Thủy Băng Nhu nghe được tiếng động liền xoay người lại. Nha, sao anh lại theo vào đây? Mau đi ra, em muốn tự mình tắm. Thủy Băng Nhu vội vàng cầm y phục để ở bên cạnh lên che kín thân thể. Khi thấy dục vọng tràn ra từ trong mắt anh thì hô nhỏ một tiếng. Mặt đỏ đến có thể rỉ ra máu. Ha ha ha, bà xã, toàn thân cao thấp của em còn có chỗ nào anh chưa nhìn qua? Hả, ha ha ha, Hoàng Phu Tuyệt đến gần cô, lấy y phục trên ta cô ra tiện tay để sang bên cạnh. Ôm thật chặt cô vào trong ngực. Nha, đừng làm rộn, mau đi ra, em muốn tắm. Hai tay Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng nện vào lồng ngực của anh. Gắt giọng, mặc dù đã cùng với anh trực tiếp gần gũi, nhưng là vừa nghĩ tới việc cùng anh làm chuyện thân mật nhất kia thì trong lòng của cô sẽ không tránh khỏi thấy xấu hổ. Hiện tại trong mắt anh trần trụi dục vọng khiến cô kinh hãi. Ngày hôm qua không phải anh mới muốn cô gần như cả một buổi tối sao? Thế nào hôm nay vẫn còn tựa như một con sói đói? Cả ngày không ngừng liên tiếp nổi lên phản ứng với cô. Ha ha ha, bà xã quên lời anh nói lúc ban ngày rồi sao? Hả, bà xã, thân thể của em so với em thành thực hơn nhiều. Em đó, không thành thực gì hết. Hoàng Phu Tuyệt cười ta một tiếng. Tay trái phòng thật chặt lấy eo thon nhỏ của cô ừ. Anh Hồ, nói bậy, đây là phản ứng tự nhiên. Hơn nữa ban ngày anh đã nói cái gì? Sao em không nhớ gì hết? Thủy Băng Nhu không nhịn được rên rỉ một tiếng. Nghi hoặc phản bác, ban ngày bọn họ đều ở bên nhau cả ngày. Nói rất nhiều câu khác nhau. Anh ấy là đang muốn nói đến câu nào? Có đánh chết cô cũng không nhận là bị anh trêu chọc đến nổi phản ứng rồi. Cảm thấy rất trống rỗng. Cần anh ấy tới lấp đầy. Trời ạ, chẳng lẽ cô thật sự là sắc nữ? Nhẹ nhàng trêu chọc một cái liền nổi lên phản ảnh. Thật xấu hổ chết đi được. Hừ hừ, anh nói rồi sẽ trừng phạt em thật thích đáng. Vậy thì bây giờ bắt đầu trừng phạt đi. Chúng ta còn chưa có nếm thử ân ái trong bồn tắm đâu. Em sẽ thích loại cảm giác này. Hoàng Phu Tuyệt giống như một con dã thú đang cố ý chờ đợi được phân phó. Trong mắt có ánh lửa chớp động, giống như muốn thiêu đốt cô. Có thể không cần làm vậy hay không? Em mệt quá, Thủy Băng Nhu làm bộ đáng thương nói. Anh luôn luôn không có biện pháp nào đối phó với chiêu này của cô. Lần này khẳng định cũng sẽ đầu hàng. Trong lòng cô hả hê thầm nghĩ. Đang lúc cô hết sức đắc ý, một đôi môi đỏ mọng âm ấm đặt lên đôi môi yêu kiều của cô. Không dịu dàng như những lần trước, lần này nụ hôn mãnh liệt như mang theo cuồng phong, lửa nóng triền miên đến mức khiến cho cô gần như hít thở không thông. Bàn tay to nóng rực của anh ở trên thân thể cô không ngừng xoa nắn. Thân thể cô trở nên nóng, đầu ong ong không dứt, Thủy Băng Nhu vô ý rên rỉ ra tiếng. Bé cưng, em thật là đẹp, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô. Dù gì nói, chỉ cảm thấy nếm đôi môi của cô sao lại ngọt như vậy. Anh vỗ về chơi đùa bên trong miệng trơn mềm như tơ lụa của cô. Uống mật ngọt của cô, tay không tự chủ vuốt ve cần cổ tinh tế của cô. lưỡi anh trêu đùa quấn lấy cái lưỡi của cô, đưa tay vòng qua mái tóc cô, nhẹ nhàng giữ lấy đầu cô hôn xuống. Nhiệt tình của anh khiến Thủy Băng Nhu không còn kháng cự anh nữa. Cánh tay của cô chủ động vòng chắc lên vai anh, học hỏi hôn đáp lại anh. Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt buông cô thở hổn hển ra, ôm cô vào trong bồn tắm. Cô vô tình nhìn thấy bộ dáng của mình ở trong gương. Trời ạ, đây mới thật là cô sao? Cô gái trong gương vô cùng kiều mị, cả khuôn mặt nhộn nhạo sắc xuân, mặt mũi đỏ ửng, bộ dáng giống như vô cùng thỏa mãn được người ta yêu thương. Cô xấu hổ cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. Trời ạ, thật là mất mặt. Thủy Băng Nhu nhỏ giọng hô ra tiếng, hai tay che khuôn mặt. Ha ha ha, bà xã, đây là hiện tượng tự nhiên. Huống chi chúng ta là vợ chồng, ân ái vốn chính là chuyện rất bình thường. Ha ha ha, Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời của cô, cười nói, anh biết cô bé của anh tương đối hay xấu hổ. Theo như cô nói, vậy thì anh cũng không còn gì đáng nói. Chỉ đành nói lời hữu ích rồi. Anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong bồn tắm, lấy tay đang che mặt của cô xuống. Tiếp đó mở vòi nước ấm, khiến dòng nước ấm áp chảy vào trong bồn tắm. Nước ấm không khỏi khiến cho cô rên lên khoan khoái. Ha ha ha, bà xã, để vi phu đến phục vụ em, để cho anh nhìn em thật tốt. Hoàng Phu Tuyệt tà ác cười, sau đó bắt đầu giúp cô kỳ cọ. Thật ra thay vì nói kỳ cọ tắm rửa, còn không bằng nói ở trên người cô quạt gió thổi lửa. Bàn tay to của anh giống như mang theo lửa, tự do qua lại ở trên thân thể của cô. Tuyệt, Thủy Băng Nhu nhìn động tác của anh, đột nhiên tay chân có chút luống cuống. Hả, bà xã không hài lòng cái gì sao? Hoàng Phu Tuyệt cười tà nói, sau đó thả chậm tốc độ xoa nắn, bàn tay không ngừng tác quái ở những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô. E nhanh, Thủy Băng Nhu lắp ba lắp bắp, không biết nói thế nào cho phải. Ông trời, thân thể cô vốn mệt không dậy nổi rồi, bây giờ bị trêu đùa lại tràn trề sức sống. Thân thể của cô đã nóng đến không thể chịu nổi. Hành động của anh đối với cô mà nói quả thật chính là hành hạ. Ha ha ha, anh làm sao? Hả, Hoàng Phu Tuyệt tay xấu xoa loạn, chọc cho cô bản thân bất lực phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Anh em muốn nói là anh cũng nên vào đây chút đi. Nước ấm rất thoải mái. Thủy Băng Nhu đỏ mặt nói, cô chỉ là vì thấy anh hôm nay cả ngày cùng cô dạo phố rất mệt mỏi, cho nên muốn hỏi anh có muốn tắm thoải mái chút không? Tuyệt đối không có ý tứ khác. Bé cưng là đang mời ông xã sao? Ha ha ha, gương mặt của cô bởi vì hôn và hơi nước mà hiện ra màu sắc đẹp vô cùng. Đường cong lung linh hấp dẫn như ẩn như hiện ở trong nước dẫn dụ anh. Anh không kịp chờ đợi gia nhập cùng cô, tiếng nước tràn ra càng thêm dẫn phát dục vọng của bọn họ. Anh kéo cô vào trong ngực, cố ý ngậm vành tai khéo léo của cô, khiến cho cô khẽ run, than nhẹ thành tiếng, tuyệt, không thể, trời ạ, cô sắp bị trêu ghẹo đến hỏng rồi. Anh biết rõ từng chỗ mẫn cảm trên cơ thể cô. Thừa dịp môi đỏ mọng của cô hé mở, anh lại lần nữa chiếm lấy cái lưỡi mềm mại của cô. Tỉ mỉ cùng với cô triền miên, một cỗ nhiệt ở trong cơ thể cô hừng hực thiêu đốt, khiến cô trở nên hết sức nhạy cảm, hơi nước trong không khí dường như cũng lây dính không khí khác thường. Anh ven theo cằm của cô, cổ, xương quai xanh một đường hôn mút, gặm cắn, lưu lại một hàng dấu đỏ. Không biết là vì nước quá nóng, hay vì bị anh trêu chọc mà cả người cô nóng ran. Tuyệt, cô khẽ gọi tên anh đầy kháng nghị. Ngoan, đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng. Hoàng Phu Tuyệt vừa hôn cô vừa lẩm bẩm nói. Vừa rồi cô thật sự nghĩ muốn nói cho anh biết. Cô rất khó chịu, chỗ sâu trong cổ họng của cô phát ra than nhẹ. Nụ hôn ẩm nóng của anh khiến cô quên đi dè dặt. Đôi tay bắt đầu lôi kéo cà vạt của anh, cởi cúc áo trước ngực của anh ra, vuốt ve lồng ngực bền chắc của anh. Chớp mắt thời gian, từng chút quần áo trên người họ dần bị rút đi. Toàn bộ vương ở trên sàn nhà, nói cho anh biết em đang muốn gì nào. Nhìn ánh mắt lóng lánh mê man đầy bất lực của cô, khóe miệng của anh nâng lên bộ dáng tươi cười tà mị. Ghét, anh đây là đang khi dễ em, tay của cô vô lực nện anh. Được, không khi dễ em nữa. Như cô mong muốn, một giây kế tiếp, đôi môi nóng bỏng của anh đã ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại của cô. Bừa bãi mút liếm, quấn quanh, a, Thủy Băng Nhu hô lên thành tiếng lanh lành. Cô không tự chủ được vặn vẹo vùng vẫy, gây nên cơn bão táp dục vọng trong anh. Em đừng cử động, trò chơi không có kết thúc nhanh như vậy. A, một tiếng than nhẹ bật ra từ trong miệng Thủy Băng Nhu. Nóng quá, cô cảm thấy một trận vui thích không thể thốt nên lời đang lan tràn đến toàn thân. Bé cưng, anh yêu em, Hoàng Phu Tuyệt Thâm tình nỉ non thành tiếng. Từ đó trăng gió vô biên, chị Hằng sáng rỡ cũng xấu hổ lẩn vào trong mây mất rồi. Hoàng Phu Tuyệt Nhu tình mật ý nhìn Thủy Băng Nhu ngủ ở bên cạnh. Có chút không thể rời mắt được, anh luôn nhìn cô không thấy đủ, vô luận là khi cô thức hay ngủ. Rõ ràng bọn họ đã kết hôn rồi, nhưng tình yêu của anh dành cho cô vẫn càng ngày càng sâu đậm. Vừa rồi sau khi họ ở trong phòng tắm hoan ái một trận xong, cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng ôm cô trở về giữa giường, để cho cô có thể ngủ một giấc an ổn. Toàn thân cao thấp của cô đều làm cho anh mê muội. Anh nhất định đã khiến cho cô mệt chết đi rồi. Ha ha ha, anh luôn thấy yêu cô. Muốn cô bao nhiêu cũng không đủ. Gặp phải cô, anh giống như chú ngựa hoang đức cương. Từng giây từng phút đều muốn dính ở trên người cô. Thủy Băng Nhu một tiếng. Sau đó giống như con mèo nhỏ cọ cọ vào trong ngực anh. Tay của cô vô thức vòng ở trên hông anh. Nhất thời khiến cho lòng của anh cảm thấy ngứa một chút. Giống như bị móng vuốt của con mèo nhỏ cào cào. Không được, cho dù hiện tại anh đang rất muốn cô một lần nữa. Nhưng là thân thể của cô sẽ không thể chịu nổi. Vì nghĩ tới hạnh phúc sau này, anh sẽ cố gắng nhẫn nại thật tốt. Dù sao bọn họ vẫn còn khoảng thời gian dài cả đời. Cảm ơn ông trời đã để cho bọn họ gặp nhau. Cảm ơn ông trời khiến cô gả cho anh. Có cô ở bên cạnh, anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Khóe miệng Hoàng Phu Tuyệt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Bảo bối, ngủ ngon. Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Cô giống như có cảm ứng, miệng khẽ nhếch lên. Ha ha ha, Hoàng Phu Tuyệt thấy biểu tình của cô, cười không ra tiếng, sau đó ôm cả người cô sát vào anh. Đắp kín mền, đôi tay ôm vòng quanh lấy cô đi vào mộng đẹp. Tay tình ý vỗ nhẹ nhẹ lưng cô. Đêm này, anh mơ thấy cảnh gặp cô lúc bé, cũng chính là cái nhìn thoáng qua trong cô nhi viện đó. Đã khiến cho anh trầm mê, ánh mắt như chú thỏ nhỏ rũ xuống của cô thật sâu rơi vào trong lòng của anh. Cách chương.